Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, hành trình mới. Ngươi cái này manh bán không sai, thích hợp làm cái linh vật, muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng là có một điều kiện. Đối với Đai Ly đáp ứng, Thanh Nhan vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhưng là nghe phía sau điều kiện. Lại là trong lòng run sợ che lấy lỗ tai của mình cái đuôi. Vô cùng đáng thương nhìn qua Đai Ly. Điều kiện gì? Tuyệt đối không nên đụng đến ta lông. Không có mau mau giữ ấm. Mùa đông sẽ rất gian nan. Người cũng sẽ không nhẫn tâm một cái xinh đẹp muội tử chịu lạnh đi. Gặp nàng như thế bảo bối chính mình lông hồ ly. Đai Ly cảm thấy một trận buồn cười. Chính mình thật là không có cả ngày đối với chọc lông hồ ly dự định. Yên tâm đi, ta cũng không muốn một cái không có lông xấu hồ ly đi theo bên cạnh ta. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là ngươi trên đường đi phải tận lực bảo trì hồ ly tư thái. Tại cái này đang đi đường làm ta lâm thời sủng vật. Để cho ta thật tốt chơi đùa một phen, như thế nào? Như thế bất ngờ yêu cầu. Trực tiếp để Thanh Nhan kinh điệu cái cằm. Cái này, ngươi sẽ không đối với ta làm ra cái gì chuyện gì quá phận a? Nếu như không quá phận, chỉ là làm bình thường sủng vật, ta khẽ cắn răng cũng có thể chịu đựng. Dù sao rơi xuống tình trạng này ta cũng không quan tâm thân phận gì cùng mặt mũi. Muốn làm sao đùa bỡn ta cái này đáng thương thiếu nữ, liền tùy tiện ngươi đi. Tiểu hồ ly triển khai hai tay lộ ra thẳng tắp bộ ngực. Làm ra một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ. Tựa hồ muốn thông qua bán bi thảm kích phát Đai Ly đồng tình tâm. Để hắn đối với mình ôn nhu mà đối đãi. Nhưng là giảo hoạt Đai Ly cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Làm ra một bộ hung ác biểu lộ. Đai Ly đầy cõi lòng ác ý nhìn xem tiểu hồ ly. Phá vỡ nàng mỹ hảo huyễn tưởng, yên tâm, ta sẽ thật tốt cho ăn nuôi ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi nuôi chết. Nhìn thấy dọa đến như là giống như chim cút hồ tộc thiếu nữ. Đai Ly hài lòng thu liễm lại biểu lộ, tiếp tục đối với nàng hỏi thăm một ít chi tiết. Thân là ba cấp hồn sư Thanh Nhan, có một con bạch hồ hồn khí. Không phải người hình hồn khí có thể tại nàng bảo trì hình thú tình huống dưới phát huy lớn nhất. Thực lực cũng làm cho nàng có chút sức tự vệ. Không phải tay trói gà không chặt đại tiểu thư. Về phần hai cái cấp 4 tùy tùng, ngược lại là có thật nhiều vị hình người hồn khí. Đều là thú nhân hình thái nam tính. Đai Ly đối với cái này không có hứng thú gì. Đem biến thành hình thú tiểu hồ ly đặt ở trên vai của mình. Đai Ly bắt đầu lại một lần mạo hiểm. Lần này mạo hiểm e sợ muốn so trước đó nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng là Đai Ly không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Át chủ bài thật to tăng nhiều hắn. Chính là gặp được cao cấp hồn sư. Cũng có thể bảo vệ được an toàn của mình. Không có cái gì có thể lo lắng. Muốn đến cái kia ngoại hải dị vực. Đầu tiên đến xuyên qua toàn bộ đất liền hải vực, còn may là hải tộc địa bàn, muốn thuận lợi thông qua không có vấn đề gì lớn, là thời điểm rời khỏi cái này xê hình quần đảo, mang theo mấy cái liên lụy, rõ ràng thấp xuống Đai Ly tốc độ tiến lên, để hắn có chút hối hận cái lựa chọn này, tiến lên chậm như vậy, muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đến mục đích. Trong lòng thở dài một lát, Đai Ly lần nữa lên tinh thần, bắt đầu ở đường thủy cùng trên mặt đất thay nhau tiến lên. Ngồi tại trên thuyền nhỏ đánh giá biển cả, một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa lan tràn ở trong lòng. Tầm mắt không giống tại thiên không cao như vậy, không cách nào trông thấy bất luận cái gì một khối lục địa. Đầy mắt là nước tràng cảnh để cho người ta càng có thể cảm nhận được biển cả rộng lớn. Tiếp nhận tùy tùng đưa tới đồ ăn, đối với bọn hắn hành động lần này sung túc chuẩn bị nhẹ gật đầu. Có việc trước kế hoạch, không phải lỗ mãng xông về phía trước, xem như một cái để cho người ta yên tâm biểu hiện. Đem chính mình hồn khí nhóm phóng xuất ăn một phen, đằng sau cái này thuyền nhỏ lần nữa trở về yên lặng. Để sau bữa ăn có chút buồn ngủ, Tiểu La Lị tiến vào đan điền nghỉ ngơi. Đai Ly tiếp tục nói chuyện với Mikoto, đuổi nhàm chán thời gian, biến thành đáng yêu Mikoto, cũng làm cho Đai Ly cảm giác dễ chịu rất nhiều. Dù sao ai cũng không thích người khác mỗi ngày cùng mình đối nghịch. Ngẫu nhiên còn tốt, thời gian dài cũng biết cảm thấy có hơi phiền toái. Nếu như không phải biết Mikoto loại này bản tính, Đai Ly cũng vô pháp chịu đựng thời gian lâu như vậy. Hiện tại tình cảm của hai người tu thành chính quả, cũng là một cái để Đai Ly cảm giác ngạc nhiên sự tình. Lôi kéo nữ hài tay nhỏ, nói xong buồn nôn lời tâm tình, để Mikoto còn thẹn thùng đồng thời, cũng làm cho tiểu hồ ly lông đều xấu hổ đến dựng lên. Đem nằm tại trên đùi tiểu hồ ly lông cho phủ thuận. Đai Ly không thèm để ý chút nào, tiếp tục hành vi của mình, để Thanh Nhan có chút bất đắc dĩ. Cứ như vậy qua thật nhiều ngày, mấy người mới rời khỏi mảnh này quần đảo hải vực phạm vi, đi vào một mảnh khác quần đảo. Cái này đất liền hải tộc bởi vì lục địa thưa thớt nguyên nhân, nơi ở đều là phân rất tán, tộc nhân cũng không bằng đại lục chủng tộc khác nhiều. Nhu cầu thiếu liền sẽ không bởi vì tài nguyên dẫn phát chiến tranh, cũng coi là cái hòa bình chủng tộc. Đây cũng là bọn hắn cùng nhân loại giao hảo nguyên nhân. Nhân loại chướng mắt nơi này tài nguyên, cũng sẽ không đối bọn hắn tiến hành cướp đoạt. Chỉ cần có thương nhân đầu cơ trục lợi một ít song phương đặc sản, hoàn toàn có thể thỏa mãn các tộc thông thường nhu cầu. Mảnh này quần đảo rõ ràng so nội hải biên giới xê hình quần đảo lớn. Liền từ nơi này phồn hoa trình độ, cũng có thể nhìn ra bọn hắn một ít thực lực. Nhìn thấy tùy tùng muốn đi thị trường bổ sung tài nguyên, Đai Ly cũng nhấc lên hào hứng, mang theo hai nữ một cáo đi dạo lên đường phố tới. Bây giờ Đai Ly có giải khai trên người mình bí ẩn cái mục tiêu này, lộ ra càng thêm động lực 10 phần, trạng thái tinh thần vượt xa quá đi cái kia. Chỉ có mạnh lên cái này một cái mục đích chính mình. Dù sao mạnh lên là một cái vô hình khái niệm, là một cái lâu dài quá trình, không có cụ thể đến một kiện nào đó sự tình bên trên. Mục tiêu khái niệm tương đối nhạt, đi vào một cái cực lớn quảng trường phụ cận, Đai Ly phát hiện phía trước tụ tập một đống người, tranh thủ thời gian tham gia náo nhiệt chen đi qua. Một loạt cao lớn gỗ màn hình bên trên, dán một ít tờ giấy màu vàng, trên đó viết một ít hải tộc văn tự. Đai Ly không cách nào nhìn ra phía trên biểu đạt ý tứ. Bất quá điểm ấy không làm khó được chính mình. Tại đám người trong ánh mắt kinh ngạc, Đai Ly trực tiếp phát ra một đạo tử quang, chiếu xạ tại trước mặt trên trang giấy. Chỉ chốc lát sau liền đem tin tức mình muốn lấy ra. Những thứ này trên trang giấy văn tự đều là biểu đạt một cái ý tứ. Gấp tìm chữa bệnh loại hồn sư, vì vương quốc công chúa chữa bệnh, ai có thể chữa khỏi công chúa bệnh, đem thu hoạch được lượng lớn ban thưởng. Thông qua những tin tức này, Đai Ly biết mảnh này quần đảo đại khái tư liệu, nhân số nhiều đến trình độ nhất định thời điểm, bộ tộc loại kết cấu này liền không thể thỏa mãn hải tộc xã hội phát triển nhu cầu. Sau đó vương quốc liền sẽ bởi vậy sinh ra. Tại cái này quần đảo trên có một cái gọi là Man A Vương quốc hải tộc tiểu quốc gia. Nhân khẩu cùng địa vực chỉ có thể so đến làm cho vũ hồn vương quốc một cái chủ thành. Như loại này tiểu quốc, tại thần hồn trên đại lục vẫn là thật nhiều. Cảm thấy có chút ý tứ, đại lục trực tiếp bóc một tờ giấy vàng, làm báo danh bằng chứng, rời khỏi đám người vây quanh, gặp có người hưởng ứng hiệu triệu. Quần chúng vây xem nhóm đều là đem ánh mắt tò mò nhìn lại. Phát hiện là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Thế là lắc đầu, xem như người tuổi trẻ hồ nháo liền mặc kệ. Ra đám người, đem ý nghĩ của mình nùng các muội tử nói một tiếng. Đương nhiên nghênh đón một mảnh chất vấn. Mặc dù ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi không có trị liệu năng lực đi. hơn nữa người cũng sẽ không xem bệnh, như thế đi qua, sẽ không bị người ta đánh ra tới sao? Dùng giọng ôn hòa vạch Đai Ly nghĩ đương nhiên, Mikoto tức giận nhìn xem hắn, làm sao cái này thích tham gia náo nhiệt tính cách chính là không thể thay đổi đâu. Yên tâm, nhà ngươi bạn trai thế nhưng là phi thường lợi hại. Hơn nữa ai nói với ngươi ta không có trị liệu năng lực. Kaguya thế nhưng là cái dầu cù là tiểu la lị. Không nên xem thường nàng. Hiếu kỳ sờ lên Kaguya. Mikoto thật đúng là không biết nàng có năng lực như thế. Lúc này tránh không được một trận hỏi thăm. Nhưng là u mê tiểu la lị. Chính mình cũng không biết chính mình biết cái gì. Để im lặng Mikoto sạm mặt lại. Trong lòng thật tốt rất khinh bỉ một phen sống phóng túng tiểu la lị. Mikoto không còn trông cậy vào nàng có thể cho ra đáp án. Tiếp tục hỏi thăm Đai Ly. Bất quá bị hắn lấy trước đó công bố liền không có kinh hỉ. Lý do này từ chối đi qua. Không để cho nàng đầy chu mỏ một cái. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.